Cất giới truyền thuyết, chương 461, Phật hỏa nan độ, góc truyện audio.com. Khắp tứ phía loang loáng hình ảnh của ngọn lửa trong suốt, mặc dù ngọn lửa này đích thực là không chân thật, nhưng Kiếm Vô Trần nhận ra rằng sự bá đạo của ngọn âm hỏa vô hình này vượt xa ngọn lửa hữu hình. Vừa tiến về phía trước, Kiếm Vô Trần vừa lưu ý tình huống của bản thân, phát hiện thấy vòng sáng hộ thể bên ngoài thân thể đã bị phá hủy đến 17 đạo, 6 đạo còn lại không biết còn có thể duy trì được bao lâu. Nghĩ đến những chuyện kế tiếp có khả năng phát sinh, Kiếm Vô Trần không khỏi có cảm giác bản thân đã rơi vào tuyệt cảnh, bắt đầu hối hận về sự manh động của mình, lẽ ra không nên tùy tiện tiến vào. Kiếm Vô Trần nghĩ đến trăm ngàn phương cách, đáng tiếc là chẳng thể tìm ra đối sách nào thích hợp. Lúc này, khoảng không vô biên phía trước đột nhiên lộ ra một tia sáng màu xanh da trời bên trong thông đạo đỏ rực, nhìn có vài phần bắt mắt. Tinh thần chấn động, trong đầu lóe lên một tia hy vọng, nhưng ngay lúc này tâm tình của hắn chợt rúng động trong tích tắc, ảnh hưởng đến vòng sáng bảo hộ bên ngoài cơ thể, dưới sự xâm thực của nhiệt độ cao, vòng sáng hộ thể đột nhiên bị phá vỡ, khiến hắn ta hãm nhập vào trong hiểm cảnh. Thân thể tức thì run rẩy, Kiếm Vô Trần chỉ cảm thấy từng luồng gió sắc nhọn mang theo nhiệt độ đốt cháy vạn vật tức khắc tiến vào trong cơ thể, ngọn lửa vô hình đó chớp mắt đã hủy hoại đầu tóc cùng y phục của hắn, chỉ còn lại huyết hà chiến giáp hộ trụ lại một vài bộ vị trọng yếu. Ngay khi âm hỏa vô hình cổ quái đó nhập vào trong người, Kiếm Vô Trần kêu thảm một tiếng, tiếp đó toàn thân tử hồng quang mang đại thịnh tử hoa thôn nhật đại pháp cùng với sự giúp đỡ của huyết hà đồ hình thành một đạo tử hồng sắc quang cháo, khiến cho thân thể của hắn cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Cố gắng lấy thăng bằng, Kiếm Vô Trần nhìn lướt qua lối ra ở phía trước, bất chấp sự đau đớn khắp châu thân, toàn lực tiến về phía trước. Ngay tại thời khắc này, trong thông đạo đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc di chuyển như cuồng phong tấn công vào Kiếm Vô Trần, ngăn trở đường tiến của hắn. Cảm thụ được nguy hiểm, từng bước tiếp cận, sắc mặt Kiếm Vô Trần trở nên dữ tợn, miệng gầm như sấm, trong đôi mắt hồng quang ẩn hiện, ngay cả huyết hà chiến sáng cũng lóe ánh sáng mờ nhạt yêu mị. Tâm niệm vừa động, thiên linh thần kiếm ở dưới chân liền bắn ra cột kiếm năm màu chói mắt, mang theo kình lực cường đại hiện ra nghênh đón cỗ cuồng phong mạnh mẽ. Sau khi đánh tan được đòn tấn công sắc bén của cỗ cuồng phong, thân thể Kiếm Vô Trần bị nghịch chuyển bay lên trên, toàn thân xoay chuyển với tốc độ cao, sản sinh khí lưu cực mạnh, dẫn động cương khí nóng bỏng khắp tứ phía xung quanh, hình thành một đạo quang diễm chẳng khác gì sao băng, mãnh liệt xạ vào bên trong cơn lốc huyết sắc. Trong nghịch cảnh, toàn thân Kiếm Vô Trần kịch liệt chấn động, mỗi khi tiến về phía trước một bước thì thân thể lại cảm nhận được sự thống khổ cực độ, tựa hồ như có một cái gì đó đang bị hút ra khỏi thân thể hắn, làm cho hắn ta có cảm xúc sinh ly tử biệt, đồng thời hắn cũng cảm thấy khí tức của huyết hà chiến giáp trên thân thể cũng càng lúc càng yếu đi. Nghĩ đến tử vong, lòng Kiếm Vô Trần có phần bất cam, vô số hồi ức lần lượt hiện lên trong đầu hắn ta, từng cảnh lướt qua, nhưng khó quên nhất là hình ảnh của Lục Vân cùng với mấy lần giao phong của hai người. Giống to lên một tiếng, góc truyện audio.com, song nhãn của Kiếm Vô Trần bạo xạ huyết quang, cừu hận từ trong sâu thẳm ý thức dẫn động chân nguyên trong nội thể của hắn ta tấn tốc gia tăng, ngay cả huyết hà chiến giáp trên thân thể cũng bùng sáng, nhất cử tạo ra quầng sáng hộ thể cách thân người vài thước rồi tăng tốc tiến về phía trước. Kiếm Vô Trần thế như mãnh hổ, mặc dù thân thể đang ở trong thông đạo có nhiệt độ cực cao, nhưng ý niệm kiên định khiến cho hắn ta đột phá trùng trùng hiểm nguy, vượt qua huyết sắc cuồng phong trong tích tắc thoát ra khỏi hang động quỷ bí này. Nguồn, hít thở hồng hộc, Kiếm Vô Trần xem qua tình hình của thân thể một lượt, phát hiện thấy đầu tóc cùng y phục toàn bộ đều bị thiêu trụi, ngoại hình thảm hại khôn tả, đồng thời thân thể cũng thụ nội thương cực nặng, chân nguyên gần như cạn kiệt. Bất cam hừ một tiếng, Kiếm Vô Trần vừa điều chỉnh chân nguyên trong nội thể để liệu thương, vừa quay đầu lại nhìn thông đạo xích hồng, phát hiện thấy cái thông đạo đó không ngờ lại đang dần dần tiêu thất, cuối cùng hóa thành mấy hàng chữ. Đạo hỏa tam muội, khu trừ yêu ma, Phật hỏa đại nhật, luyện tâm trừ ác, sát khí doanh đầu, Phật hỏa nan độ, nhất niệm sinh diệt, thất giới phong ba. Kinh dị nhìn vào mấy hàng chữ đó, Kiếm Vô Trần lẩm bẩm. Đạo hỏa tam muội là chỉ tam muội chân hỏa của đạo gia, nó có thể khu trừ yêu ma, Phật hỏa đại nhật chắc là chỉ đại nhật phổ chiếu, có khả năng tu luyện tâm trí khiến cho tà niệm bất sinh. Sát khí doanh đầu, Phật hỏa nan độ, hai câu này là chỉ ai, chẳng lẽ là chỉ ta? Còn nhất niệm sinh diệt, thất giới phong ba là chỉ cái gì? Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Kiếm Vô Trần nhất thời cũng không thể nghĩ ra được cách lý giải rõ ràng, nên cũng chẳng thèm bận tâm thêm nữa, chuyển thân tiếp tục truy tìm nơi hạ lạc của thông linh điều. Thời không tọa đạo ở trước mắt lại trở lại với bộ dạng như mới vừa tiến vào, khắp tứ phía tinh quang lóe sáng. Kiếm Vô Trần vừa tiến về phía trước vừa truy tìm khí tức của thông linh điều, chuẩn bị tìm tung ảnh của nó. Trải qua hai kiếp nạn, mặc dù đã vượt qua hiểm cảnh nhưng trong thâm tâm của Kiếm Vô Trần cũng lưu lại ít nhiều ám ảnh, khiến hắn ta không khỏi có cảm giác bất an. Tiếp tục phi hành về phía trước dọc theo thoại đạo, rốt cuộc Kiếm Vô Trần đã tới cuối đường, nhìn xung quanh chẳng có vật gì ngoại trừ một tấm thạch bích trong suốt có vài phần thần bí chắn ngay trước mặt. Phi thân tiếp cận, cảm giác đầu tiên của Kiếm Vô Trần là lạnh, lạnh đến thấu xương, điều này khiến cho trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Bản thân vừa mới được Phật hỏa tẩy lễ, ai ngờ đâu vào tới đây lại gặp hàn băng, thật ra không gian bên trong tượng Phật thần bí này có ẩn tàng cái gì? Trong lúc suy nghĩ, Kiếm Vô Trần nhẹ nhàng đưa tay phải ra ấn vào bên trên tấm thạch bích, ngay tức thì một luồng hàn khí cường đại không tỏng xuất hiện làm bàn tay hắn bị đóng băng trên thạch bích, trong chớp mắt cả thân hình hắn trở thành một bức tượng băng đứng tĩnh lập ở tại đó. Kiếm Vô Trần cực kỳ hoảng hốt, luồng hàn khí đáng sợ này không ngờ lại mãnh liệt cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể hắn, khiến toàn thân kinh mạch hoàn toàn bị đông kết, chân nguyên trong cơ thể dần dần đóng băng, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông. Kiếm Vô Trần tập trung ý chí thúc động chân nguyên toàn lực phản kháng, nhằm đẩy lùi hàn khí. Mới đầu thì quá trình này khó khăn dị thường, hắn yếu thế. Gocchuyenaudio.com, đối kháng với khí hàn băng cuồn cuộn suýt chút là thất bại. Tuy nhiên với ý chí kiên định, lại dốc hết sức lực dồn chân nguyên chống lại sự xâm nhập của hàn khí, đồng thời cố gắng khống chế hàn khí trong cơ thể tập trung lại một chỗ, thân thể hắn cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục lại và cử động được. Ngay lúc ấy, đột nhiên thạch bích thủy tinh bỗng vỡ tan tành, lộ ra một cửa động làm Kiếm Vô Trần không lưu ý ngã nhào vào bên trong. Sau khi lấy lại thăng bằng, Kiếm Vô Trần lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, thần tình trên mặt biến đổi kịch liệt, không thể ngờ được phía sau thạch bích lúc nãy là một vùng băng tuyết mênh mông, vô số các đỉnh núi băng với các dạng khác nhau đứng lặng khắp tứ phía. Trên mặt đất tuyết phủ dày đến 3 thước, đại bộ phận trên bề mặt đều có một lớp băng, mặc dù không có tinh tú lẫn mặt trăng nhưng khoảng không gian bạc trắng này vẫn rất lộng lẫy huy hoàng. Quay đầu lại, Kiếm Vô Trần nhìn thoáng qua đường đến, thông đạo với tinh quang lấp lánh đã không còn thấy nữa, tất cả những cảnh vừa rồi đều chẳng khác gì một giấc mộng, khiến hắn có cảm giác hư ảo. Kiếm Vô Trần tiếp tục quan sát tình huống xung quanh, thân thể chậm chậm bay lên, dọc theo ánh mắt mà đi, không có bất kỳ mục đích nào trong cái thế giới mộng mị này. Ở nơi này, hàn khí luôn ở nhiệt độ ổn định, nhưng lại lạnh đến thấu xương, với tu vi của Kiếm Vô Trần mà cũng có phần chịu không thấu. Phi hành được một lúc, Kiếm Vô Trần lướt qua một vòng khắp tứ phía, mục quang cuối cùng dừng trên một đỉnh tuyết phong cao lớn. Từ xa nhìn lại thì thấy ngọn tuyết phong này thật hùng vĩ tráng lệ, nơi cao nhất là một đạo băng phong hình vòng cung, trông chẳng khác gì một mảnh trăng tàn, không ngừng lóe sáng hàn quang. Kiếm Vô Trần hiếu kỳ phi thân đáp trên sườn núi của đỉnh tuyết phong đó, ngẩng đầu quan sát ngọn băng phong với hình dạng có phần đặc biệt, tâm lý cũng có vài phần kinh dị. Những đỉnh núi nơi khác dựng đứng như thương, duy chỉ có ngọn băng phong nơi này lại như một mảnh trăng cao vút đứng trên đỉnh, trông chẳng khác gì băng nguyệt của băng nguyên thế giới. Quang hoa chợt lóe sáng, Kiếm Vô Trần ngự kiếm lăng không, thân thể tiến đến trước ngọn băng phong giống như mảnh trăng tàn. Tập trung quan sát ngọn băng trụ hình vòng cung kỳ quái duy nhất đó, Kiếm Vô Trần phát hiện nó với những ngọn băng phong khác rất khác biệt. Những ngọn băng trụ bình thường thì trong suốt, ngọn băng trụ đường kính chưa tới thước trước mắt này có bên ngoài trong suốt nhưng bên trong lại u ám, ẩn chứa trong đó là tạp chất gì đó. Đi quanh một vòng quan sát vật trước mắt, điều khiến Kiếm Vô Trần chú ý là ngọn băng phong hình vòng cung này có ngoại hình chẳng khác gì một chiếc trường cung, độ cao bằng chiều cao của thân người, chỉ là cánh cung này lại thiếu đi dây cung. Nhìn chăm chú một lúc lâu, Kiếm Vô Trần rời mục quang, kỹ lưỡng quan sát xung quanh. Đột nhiên một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, cái vật huyết hồng sắc đó lập tức khiến hắn liên tưởng đến Thông Linh Điểu. Niềm vui sướng ập đến, Kiếm Vô Trần kích động đưa tay về hướng Thông Linh Điểu mà bắt lấy, đến khi sắp nắm được vào tay thì Thông Linh Điểu thần bí không ai có thể lý giải này lại bất ngờ mờ dần rồi vô thanh vô tức biến mất. Kinh ngạc đến sững sờ, Kiếm Vô Trần ngây người đứng im ở chỗ cũ một lúc mới bình thường trở lại, rồi lao người về phía trước để truy tìm, ngự kiếm điên cuồng dò xét khác. Gocchuyenaudio.com, khối băng vùng phụ cận, nhưng đáng tiếc chẳng chút tung tích. Sau một phen nỗ lực, Kiếm Vô Trần dần dần bình tĩnh, nghi hoặc lẩm bẩm. Tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy, sao nó lại tiến nhập vào không gian thần bí này, sau khi xuất hiện ở nơi này rồi lại biến mất. Trong này rốt cuộc là ẩn tàng cái gì, nó ám chỉ cái gì? Sau khi lẩm bẩm, Kiếm Vô Trần trầm mặc một lúc, không biết đã trải qua bao lâu, hắn ta ngẩng đầu nhìn vào băng phong hình vòng cung đó, ánh mắt lóe lên thần sắc phán đoán. Thu hồi thần kiếm, Kiếm Vô Trần tâm tình bất định, sau mấy lần chuyển thân, hắn chậm chậm đưa tay phải ra. Tại thời khắc này, Kiếm Vô Trần suy nghĩ một lúc rất lâu, cuối cùng thì tay phải nắm lấy khối băng trụ đó ngay chính giữa. Băng trụ vừa cầm vào tay, cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh đến thấu xương. Cảm giác thứ hai là đau, đau đến tê tâm liệt phế. Cảm giác thứ ba là sợ hãi, một nỗi sợ hãi của linh hồn phân ly. Trong sát na này, Kiếm Vô Trần há miệng cuồng hô, muốn phát tiết nỗi sợ hãi lẫn đau đớn trong lòng, nhưng hắn ta kinh ngạc phát hiện thấy miệng mình không thể phát ra chút thanh âm nào, phảng phất như tất cả đều đang bị một loại lực lượng nào đó khống chế, chứ căn bản không phải là do hắn ta. Cách chương.